Tiên ma đồng tu, chương 911 kiến thức rộng rãi Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt trời vừa qua khỏi đầu tù nghiêu bỗng nhiên không đi, xoay cổ trầm thấp gào thét. Ở phía sau trên lưng ngủ ngon ba người lập tức ngồi ngay ngắn, còn tưởng rằng tù nghiêu phát hiện nguy hiểm gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả ngẩng đầu, rất xa chứng kiến một tòa đông nghịt như cực lớn núi non giống như đại thụ, xuất hiện ở ba người mặt phía bắc ước chừng trăm dặm chỗ. Diệp Tiểu Xuyên ba người vốn là cả kinh, lập tức chính là đại hỉ, nhao nhao nhảy xuống trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thái cổ thần thụ, Diệp Tiểu Xuyên hoan hô kêu một cúng họng, nếu như không phải ghét bỏ tù nghiêu bộ dáng thật sự xấu xí, liền ôm nó thân mấy ngục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh có hai cái đại mỹ nữ, cái này cũng không thể buông tha, cái thằng này am hiểu nhất đúng là giả tá hưng phấn bộ dạng ăn cô nương đậu hũ, trước mắt cái cơ hội tốt này sao có thể buông tha. Hắn khoa tay múa chân, sôi nổi, ngón tay xa xa cao vút trong mây, xuyên qua vài tầng vân hải cực lớn tán cây, sau đó cho Dương Linh Nhi một cái ngày gấu ôm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôm Dương Linh Nhi thật sự không có gì tư vị, cái này nữ nhân là vượng tử bánh bao nhỏ, mặc vào nam trang đều có thể lừa gạt Diệp Tiểu Xuyên 10 năm, dáng người có thể nghĩ. Ôm trong ngực ngoại trừ thân thể mềm, có một cổ nhàn nhạt mùi thơm bên ngoài, thật sự là không có gì rất đặc biệt xúc cảm. Dương Diệp xong sẽ không giống nhau, nàng phát dục vô cùng bình thường, Diệp Tiểu Xuyên tại Dương Linh Nhi sắp nổi giận thời điểm, lập tức buông tay ra, lập lại chiêu cũ cho Dương Diệp xong một cái nhiệt tình gấu ôm, Dương Diệp xong kêu sợ hãi một tiếng, lại bị ôm hai thể cách mặt đất tại chỗ vòng vo tầm vài vòng về sau, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẫn chưa thỏa mãn buông ra cầm lấy Dương Diệp xong bờ mông hai tay. Còn muốn tiếp tục giả vừa điên bán ngốc, kết quả lọt vào hai cái này cô nương cùng một chỗ khinh bỉ, siết quả đấm mà bắt đầu truy đánh Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, may mắn mà có không ai nhìn thấy a, nếu không Dương Linh Nhi cảm giác mình danh tiết đều bị hủy diệt rồi. Nàng cùng bình thường nữ tử cũng không một dạng, nàng là phiêu miễu các thánh nữ, liền mặt cũng không thể đơn giản nhượng nam nhân nhìn thấy, chớ nói chi là bị một cái nam nhân gấu ôm thoáng một phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên là một cái kinh nghiệm 10 phần nam nhân, thấy sự tình bại lộ, vung chân bỏ chạy. Tù nghiêu toàn gia không có tiếp tục đuổi kịp, chúng chỉ có thể tiễn đưa Diệp Tiểu Xuyên đám người đến nơi đây, xa hơn trước chính là tinh linh tộc địa bàn, mạo muội tiến vào tinh linh tộc địa bàn, những cái kia nhiệt tình yêu tánh mạng cùng tự nhiên tiểu gia hỏa, hội hung hăng giáo huấn chúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên chạy hơn 10 trượng đã bị nhị nữ đuổi theo, một bên nhận lấy như gió bão mưa rào ẩu đả, tay chân còn thập phần không thành thật một chút, tại nơi này người trên lưng sờ một bà, tại cái đó người chân thượng lau chút dầu, không thể quang bị đánh không phải. Ngẩng đầu chứng kiến đưa chính mình mấy ngàn dặm này ba đầu tù nghiêu ngoắt ngoắt cái đuôi sau xa xa đi, hắn hét lớn. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tù nghiêu đi trở về. Góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhị nữ nhìn lại quả nhiên thấy ba đầu tù nghiêu đang dần dần biến mất tại trong núi rừng, đầu kia tinh nghịch tiểu tù nghiêu còn bất chợt quay đầu hướng ba người phương hướng nghe răng trợn mắt. Cái này cũng không thành, Diệp Tiểu Xuyên còn ý định làm cho hồi Thương Vân Sơn khoe khoang tán gái đâu, nguyên bản tính toán đợi đã đến thái cổ thần thụ đang cùng tù nghiêu toàn gia đưa ra khiến nó di dân chuyện này, không nghĩ tới cái này tù nghiêu quá không chịu trách nhiệm, khoảng cách thái cổ thần thụ còn có hơn mấy chục trong đâu, vậy mà không tiếp tục đưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba vị nghiêu huynh, chớ đi a, các ngươi muốn di dân ư, muốn đi ra ngoài trông thấy trời bên ngoài mà ư, Diệp Tiểu Xuyên ở phía sau hô to gọi nhỏ, kết quả bị nhị nữ giữ chặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Linh Nhi nói, ngươi làm gì, không phải là tại đánh cái này ba đầu tù nghiêu chủ ý a, Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta nuôi dưỡng cái con kia vượng tài cái dám dùng không có, nếu như có thể nuôi dưỡng đầu tù nghiêu, này nhiều phong cách a, mấy ngày nay cùng chúng chung đụng không sai, nếu làm cho hồi Thương Vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhị nữ nhãn thần lập tức phát sáng lên, Dương Diệp xong nói, vậy chúng ta cùng một chỗ động thủ, đem chúng bắt được ta muốn đầu kia mẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Linh Nhi nói, ta đây có đầu kia không? Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Có ý thứ gì, điểm quan trọng là ta ra, các ngươi muốn đem đầu kia tinh nghịch tiểu tù nghiêu lưu cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tù nghiêu có thể sống mấy ngàn năm, đầu kia tiểu tù nghiêu ít nhất còn phải quá vài thập niên mới có thể lớn lên, chính mình này một đầu tiểu có cái gì dùng. Nhị nữ kiên trì muốn hai đầu đại, Diệp Tiểu Xuyên dứt khoát không đuổi, quay người sau Thái Cổ Thần Thụ đi đến, nếu như ta phải không đến, hai người các ngươi thối nữ nhân cũng mơ tưởng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy Diệp Tiểu Xuyên buông tha cho cái này hay chú ý, nhị nữ đều là một hồi tiếc hận, còn ở bên cạnh khuyên Diệp Tiểu Xuyên, nói tiểu tù nghiêu cũng không tệ, tiếp qua vài năm có thể trưởng thành một cái đại tù nghiêu, rực xây Diệp Tiểu Xuyên gia nhập các nàng bộ nghiêu hàng ngũ. Diệp Tiểu Xuyên bất vi sở động, hạ quyết tâm không để cho người khác làm mai mối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhị nữ thấy thật sự khích lệ không trở về Diệp Tiểu Xuyên, đành phải cũng hậm hực buông tha cho cái này mê người ý niệm trong đầu. Thái Cổ Thần Thụ nhìn xem rất gần, kỳ thật chủ yếu là nó rất cao tựa như ngọn núi giống như, hạc giữa bầy gà. Chu vi cây cối tối đa cũng liền trên dưới 100 trượng cao, cũng không biết cây to này là thế nào lớn lên, thậm chí có mấy ngàn trượng cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba người thi triển thân pháp ngự không phi hành, bay thẳng đến Thái Cổ Thần Thụ bay đi, không đến một phút đồng hồ thời gian, liền bay đến đại thụ dưới chân. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên mới phát hiện, Hầu Vương gia gia chiếm lấy này khỏa Thái Cổ Thần Thụ, cùng trước mắt cái này khỏa hoàn toàn sẽ không có thể so sánh tính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mắt đại thụ, rễ cây thì có hơn 10 trượng cao, thẳng tắp thân cây hướng lên kéo dài, phía dưới thân cây đường kính vượt qua 500 trượng. Coi như là phía trên thân cây đường kính cũng vô cùng thô. 500 trượng, đây là một cái kinh khủng bực nào con số. Góc truyện audio.com, một giảm hơn là 150 trượng, hơn 500 trượng thô thân cây, chẳng khác nào nói cái này khắc Thái Cổ Thần Thụ thân cây có 4 giảm thô. Đây cũng không phải là mấy người, hơn 10 người có thể ôm trọn, cũng không phải vài trăm người, mấy ngàn người công tác đoán chừng ít nhất mấy vạn người, hơn 10 vạn nhân thủ bắt tay mới có thể đem cái này khỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cây vây kín đứng lên, Diệp Tiểu Xuyên dù sao những năm này một mực ở Thương Vân Môn sau sơn này khỏa Thái Cổ Thần Thụ thượng cùng một nhóm sơn dã hầu tử pha trộn, tuy nhiên khiếp sợ trước mắt đại thụ to lớn, vẫn còn không có đến sờ vào miệng có thể nhét vào hai cái trứng vịt thối tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tóc dài kiến thức ngắn thì Dương Thị tỉ muội, giờ phút này miệng há lão đại. Dương Diệc xong trợn mắt há hốc mồm nói. Ta cái quai quai, cái này cây cũng quá lớn hơn a, đều nhanh có chúng ta phiêu miểu phong cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Linh Nhi thật sâu trầm tư gật đầu, nàng trước kia chỉ Tiêu Diêu Du trong bái kiến về đại man thụ ghi lại, vậy một câu như vậy. Thượng cổ có đại xuân già, dùng 8.000 tuổi làm xuân, 8.000 tuổi làm thu. Tại nàng xem đến, một thân cây lớn hơn nữa cũng có hạn độ, sẽ không đại không hợp thói thường. Trước mắt cái này khỏa đại thụ, phá vỡ nàng thế giới quan, làm cho nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được thế gian to lớn không thiếu cái lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến hai cái nữ nhân ngốc tốt nhịn không được bắt đầu mở miệng chào phúng. Nhìn hai người các ngươi này không có tiền đồ tốt, không phải là một gốc cây Thái Cổ Thần Thụ đi, có cái gì tốt đáng giá giật mình. Dương Diệc xong trợn trắng mắt nói. Người liền trang a, đây là nhân thế cao lớn nhất một thân cây đi à nha, chẳng lẽ còn không đủ làm cho người giật mình. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm, nói, ta đây một lần thật đúng là không phải trang, chúng ta Thương Vân Môn sau sơn thì có một gốc cây đại man thụ, chẳng qua là so cái này khỏa thấp một ném ném mà thôi. Hơn nữa, ai nói cho người biết cái này cây là nhân thế cao lớn nhất. Theo ta được biết Tây Nam Tử Trạch ở chỗ sâu trong thì có một gốc cây đại man thụ, là cửu thiên hoàng điều nghỉ lại mà, so cái này khỏa ít nhất còn có cao gấp đôi, nghe nói đã còn sống vượt qua trăm vạn năm, dựa theo Bách Lý Diên từng đã là thuyết pháp, cái đồ chơi này một năm trường cao một tấc, 100 vạn năm tối thiểu có 1 vạn trượng độ cao, trước mắt cái này khỏa tối đa 5.000 trượng, không đáng giá nhắc tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.